Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 162, tỷ muội. Cầu đạt, nếu như tỷ tỷ tiếp thu chuyện như vậy. Suguha nghẹo đầu bắt đầu suy tính tới. Sự tình hôm nay còn thật là một bộ tiếp một bộ. Rõ ràng là chuẩn bị tiễn một cái tỷ tỷ bằng hữu, kết quả biến thành chính mình nam bằng hữu. Cái này thật giống như đoạt chính mình tỷ tỷ thích người giống nhau. Lúc đầu đã xác nhận người này cùng tỷ tỷ cũng là người yêu quan hệ. Đang ở tâm lý suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn lại yêu sách nói mình ngoại trừ các nàng tỷ muội bên ngoài còn có một cặp nữ bằng hữu. Hiện tại hắn lại còn muốn để mọi người chúng ta đều cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Chăn lớn cùng ngủ, quả thực cần ăn đòn. Nhưng là đã thích hắn đâu. Cho nên, mặc dù chỉ là ở tâm lý nho nhỏ xí phán một cái, thế nhưng vẫn hy vọng mình và hắn có thể có một hạnh phúc kết cục. Cho nên, liền đáp ứng ước định này a. Tốt, nếu như tỷ tỷ có thể tiếp thu, ta cũng sẽ ở lại tỷ tỷ bên người, miễn cho ngươi khi dễ tỷ tỷ. Suguha vì mình tìm một cái đường hoàng lý do, nỗ lực để cho mình mắc cỡ đỏ bừng mặt cười vẫn duy trì bình tĩnh nói. Ha ha, như vậy Suguha nhất định phải nói được thì làm được a hát. Hades ôm chặt Suguha, lặng lẽ ở thiếu nữ Âu Cử đi lại cà cà, ở thiếu nữ Bạch Nhãn trong tiếp tục nói ra. Chúng ta a, ở sao trong đã trải qua một năm rưỡi nâng đỡ lẫn nhau sinh hoạt. Cho dù trở lại trong hiện thực đều đã không thể rời bỏ đối phương đâu. Vì vậy, chúng ta dự định ở trong hiện thực cũng vĩnh viễn cùng một chỗ sinh hoạt chuyện này. Bao quát ngươi tỷ tỷ ở bên trong, mọi người chúng ta đều đã thầm chấp nhận. Cho nên nha, Hades mang theo xảo trá ánh mắt nhìn thiếu nữ nói ra. Suguha, ngươi cũng không trốn khỏi. Ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho những người khác. Được rồi, liền từ hôm nay bắt đầu đi. Chúng ta cùng đi gặp đồng hương. Sau đó ta muốn đem ta mới nữ bằng hữu giới thiệu cho nàng. Hades ôm Suguha hôn một cái sau đó. Tăng thêm tốc độ hướng phía Suguha ra bên kia chạy đi. Không bên trong lập tức trở về tạo nên thiếu nữ liên tiếp kinh ngạc tiếng kêu. Chờ một chút, chờ một chút. Đem ta giới thiệu cho tỷ tỷ chuyện như vậy. Hiện tại tuyệt đối không muốn. Ở Suguha nhà phụ cận rớt xuống về sau, thiếu nữ vội vã giang hai cánh tay che ở Hades trước người. Dường như rất sợ Hades sẽ ở giây tiếp theo liền lôi kéo nàng đứng ở đồng hương trước mặt nói ra. Ở đâu, muội muội người cũng thay đổi thành nữ nhân của ta. Cứ như vậy Suguha vẫn không thể mắc cỡ chết. A, nhưng là... Như vậy gạt đồng hương các nàng cũng không tiện a. Hades giả vờ khổ sở nhìn Suguha nói rằng, kỳ thực Hades còn ước gì trước giấu giếm đi đâu, nếu để cho đồng hương biết mình đẩy nàng lời của muội muội, cuộc sống của hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Bất quá thương cảm thiếu nữ căn bản cũng không biết chuyện này. Ngược lại hiện tại tuyệt đối không cho phép. Suguha dùng sức trương liễu trương cánh tay hướng về phía Hades nói rằng nàng còn cần một ít thời gian tới lý thanh chính mình cùng Hades quan hệ. Tỷ tỷ cùng Hades quan hệ, nàng cùng tỷ tỷ quan hệ. Hiện tại nếu như đem chuyện này nói cho tỷ tỷ, chỉ biết chế tạo ra đại hỗn loạn tới. Suguha nha, đây cũng không phải là cầu người thái độ. Hades kéo Suguha hông ở bên tai của nàng nói ra. Cầu người tối thiểu cũng muốn lộ ra âu phái tới a. Ai? Suguha nhìn Hades liếc về phía trên người nàng ánh mắt. Vội vã đem cánh tay ôm ở trước người ngăn trở Hades ánh mắt. Đại sắc, lang. Suguha đỏ mặt nói rằng. Người đến tột cùng muốn thế nào mới có thể trước không phải đem quan hệ của chúng ta nói cho tỷ. Tỷ. Ở một lát sau đó, Suguha lại cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi. Như vậy mặt đỏ cúi đầu thần tình, cộng thêm nàng hơi dậm chân động tác. hiện ra hết nữ hài tử thẹn thùng ý tứ hàm xúc. Giống như nàng loại này, anh khi thiếu nữ làm ra như vậy biểu tình thẹn thùng tới. Cực kỳ có một loại phản manh cảm giác. Hades tâm lý lại nhịn không được bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hắn quyết định dùng chuyện này tới vì mình tranh thủ được lớn hơn ngon ngọt. Nếu như ngươi sau khi đáp ứng mặt vài ngày đều theo ta đi ra ngoài. Ân, nếu như ngươi không muốn đi ra ngoài, đang ở trong phòng của ngươi cũng được. Nói chung, nếu như ngươi nguyện ý để cùng ta làm như vậy chuyện như vậy lời nói. Ta trước hết giấu giếm quan hệ của chúng ta thế nào? Hades nói, tay lại ôm lấy Suguha, thân thể không phải quy củ đứng lên. Vô luận là ngôn ngữ trả lại hắn là bây giờ động tác đều tiết lộ hắn vô liêm sỉ bản chất. Để Suguha lại thấp nhổ một tiếng. Đại sắc, lang, đại phôi đàn, chỉ biết khi dễ ta. Bất quá nhìn Hades cái kia tràn ngập tình yêu cùng hỏa, nhiệt ánh mắt nhìn. Chăm chú vào nàng, nàng lại nhịn không được tâm lý ngon ngọt. Được rồi, cái kia... Ngày mai ngươi tìm đến ta thời điểm cũng đừng làm cho tỷ tỷ đã biết a hát. Thiếu nữ ở dặn dò một tiếng sau đó, nhìn phía trước ra phương hướng vỗ vỗ Hades vẫn ôm nàng đang tác quái cánh tay nói ra. Còn không mau buông, đã khuya lắm rồi, ta phải về nhà, ngày mai gặp a. Hades cười khẽ một tiếng, lần nữa cúi đầu hôn ở thiếu nữ môi, ở rất lâu sau đó mới... Chỉ có, quyến luyến không nỡ buông ra nàng. Ngày mai gặp, Hades hướng về phía Suguha cười cười. Dưới chân mọc lên một đạo màn ánh sáng màu trắng đang ở thiếu nữ trước mắt tiêu thất. Đi rồi chưa? Nhìn tại chỗ đã không có Hades Hinkage. Thiếu nữ cảm giác được tâm lý trống rỗng. Ta đây là thế nào nha? Vào lúc này nàng vừa nghĩ đến... Nguyên vốn không phải hẳn là đang cùng Hades nói liên quan tới hắn có nhiều như vậy bạn gái đề sao? Vì sao đột nhiên không giải thích được biến thành phía sau vài ngày còn muốn dùng tự mình tiến tới? Thỏa mãn hắn, thực sự là tên đại bại hoại. Suguha nhớ tới sự tình hôm nay liền mặt cười ửng hồng. Cả người nóng lên, nàng cảm giác mình nhất định là nơi nào bị hư. Nếu không... Tại sao phải bằng lòng tiếp tục làm Hades nữ bằng hữu? Nàng thở dài sau đó, yên lặng đi ra hẻm nhỏ. Trước mặt cái kia một ngôi nhà chính là nàng nhà. Tiểu một mạch đang đánh khai ra môn sau đó. Huyền quan chỗ bỗng nhiên truyền ra một tiếng mang theo kinh hỉ cùng quan tâm thanh âm. Đồng hương đang đứng ở bằng gỗ trong hành lang nhìn Suguha thân ảnh. Tương đương tỉ tỉ. Suguha nhìn đồng hương thân ảnh, lại nghĩ tới hôm nay Hades cho nàng nói liên quan tới đồng hương tâm sự. Tiểu một mạch, ngươi đã đi đâu? Làm sao trễ như thế vẫn chưa trở lại? Nghe được đồng hương cái này hơi lộ ra trách cứ thoại ngữ. Suguha trong nháy mắt cũng cảm giác được, tỉ tỉ đối đãi nàng thái độ so với trước đây rõ ràng bất đồng. Tuy là nhìn như đang trách móc nàng. Thế nhưng đã so với lấy trước kia không thân thái độ thân cận sinh ra. Cái này nhất định là cái kia tên đại bại hoại công lao a. Thiếu nữ lập tức liền nghĩ đến hôm nay đem nàng khi dễ thảm Hades thân ảnh. Tỉ tỉ, Suguha thay cho giày đi tới trên hành lang. Nàng mặt đối mặt cùng đồng hương đứng chung một chỗ yên lặng nhìn một chút đồng hương. Đột nhiên một bả nhào tới đồng hương trong lòng. Cái này đột nhiên động tác để đồng hương thân thể cứng một cái. Ở đâu, tỷ tỷ, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi a hát, liên quan tới mấy năm nay tâm tình của ta, quan với tỷ tỷ thân thế. Còn có, tỷ tỷ, kỳ thực ta là thực sự phi thường thích kiếm đạo a hát. Suguha giọng mang theo nhàn nhạt hoài, niệm. Nàng ở đồng hương trong lòng ngẩng đầu dùng mong đợi nhãn thần nhìn nàng tiếp tục nói ra. Đã lâu cũng không có cùng tỷ tỷ ngủ chung a. Tối hôm nay còn có thời gian rất dài. Chúng ta ngủ cùng một chỗ nói chuyện phiếm được không? Tốt lý, tốt. Tiểu một mạch, đồng hương kinh ngạc nhìn kỹ cùng với chính mình muội muội. Mặc dù không tin tưởng nàng là thế nào, thế nhưng Đồng Hương vẫn là lập tức phản ứng. Đương nhiên, ta cũng có rất nhiều việc quan với chuyện của chúng ta. Còn có, ta muốn nói cho tiểu một mạch, ta ở sao trong cái kia 1,5 năm bên trong đến cùng trải qua cái gì. Nếu như tiểu một mạch có hứng thú nghe, ta đều muốn nói cho tiểu một mạch, ta trải qua sự tình, ta biết qua người, cho nên, tối hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Nếu như tiểu quả muốn nghe, ta sẽ từng điểm nói cho tiểu một mạch. Đồng Hương phủ, vuốt đầu của muội muội phát ôn nhu nói. Cái này một đôi tỉ muội giữa ngăn cách ở nơi này ôm trong, đã hoàn toàn tiêu thất. Ánh trăng lặng lẽ từ tầng mây rơi xuống dưới, đem hai tỉ muội người giúp vào với nhau thân ảnh bao phủ ở sáng tỏ trong suốt dưới quang huy. Còn có mấy chương đao kiếm quyển xong xuôi, đét ngăn gì gì đó phía sau viết a, ngày mai sẽ bắt đầu cập nhật Guilty Crown, lão quy củ, chống đỡ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.